Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 701, thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wilson chế nhạo, ha ha, tôi đã cho Thiên Sáp Vương 3 ngày nhưng hẳn không dám xuất hiện. Có lẽ là do sau khi nhìn thấy thực lực thật sự của tôi, hẳn đã trốn đi rồi. Đúng là con rùa rụt đầu. Anh nói bậy, thần quân điện hạ của chúng tôi mà sợ anh sao? Wilson vừa dứt lời liền có người dân của Long Quốc giận dữ phản kháng. Tâm trạng cực kỳ không vui. Là kẻ nào vừa nói, có năng lực thì tới trước mặt tôi nói này. Wilson liếc nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén lướt qua cổ bọn họ. Nhớ lại vị tôn giả cảnh bị nổ đầu trước đó, lòng bọn họ lập tức phát lạnh. Wilson khinh miệt chế nhạo, đồng hương Long Quốc hèn nhát. Bắt đầu từ thời tổ tiên của các người đã khắc sâu chữ hèn nhát vào tận xương tủy rồi. Anh nói cái gì? Lời nói của Wilson hoàn toàn chọc giận tất cả người dân của Long Quốc. Ngay sau đó lập tức có người đứng lên nói. Có thể thực lực của anh rất mạnh nhưng chúng tôi tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát. Đúng vậy, chúng tôi không phải kẻ hèn nhát. Nếu anh có năng lực thì anh giết hết chúng tôi đi. Có người đầu tiên ra mặt, chẳng mấy chốc đã có người thứ hai, người thứ ba, chỉ một lát sau đã có hơn 90% người dân Long Quốc có mặt ở đây tiến về phía trước. Trừng mắt giận dữ với Wilson, ngay cả phóng viên người Long Quốc đang phỏng vấn, Wilson cũng ném micro đi, nói, Wilson tiên sinh, xin hãy tôn trọng người khác. Ha, Wilson cười chế nhạo, nói, tuyệt vời. Các người thực sự làm tôi ấn tượng đó. Nếu các người đã kiên cường như vậy thì để tôi thử xem các người có thể kiên trì ngọn lửa đó được bao lâu. Quỳ xuống, Wilson đột nhiên phát ra một vòng khí thế khổng lồ, nhanh chóng giải phóng lan rộng ra xung quanh. Đương nhiên anh ta sẽ không thể nào giết hết tất cả người dân của Long Quốc có mặt ở đây. Mặc dù ở đây là vùng biển quốc tế, nhưng trong số những người Long Quốc này, ngoài võ giả ra vẫn còn rất nhiều người bình thường. Nếu anh ta giết chết bọn họ sẽ tương đương với hành động kích động chiến tranh giữa hai nước. N oán trong giới võ tu không liên quan gì đến thế giới bình thường. Đây là điểm mấu chốt. Cũng đây là quy tắc ai cũng hiểu. Ngay cả Wilson là một cường giả thần cảnh cũng phải tuân theo quy tắc này. Nhưng không giết người không có nghĩa là không thể sỉ nhục họ. Anh ta muốn tất cả những người này đều phải quỳ gối trước mặt anh ta. Bộp, bộp, quả nhiên, sau khi Wilson tung ra khí thế áp bức đáng sợ đó, mọi người đã lần lượt quỳ xuống. Cho dù họ không muốn thì cũng phải quỳ. Bọn họ chỉ là người bình thường. Làm sao có thể chịu được khí thế áp bức của Wilson? Cho dù không kể đến người bình thường, khi những võ giả kia đối mặt với sức mạnh áp đảo này Wilson, bọn họ cũng không thể chống đỡ được bao lâu đã phải khuỵu gối xuống đất. Quỳ, lúc này đây, mọi người đều đang run rẩy, nhưng họ run không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Họ thà chết còn hơn chịu sự sỉ nhục này. Mà giờ đây họ đang phải buông xuôi chịu đựng sự áp chế của khí thế đáng sợ kia. Muốn chết cũng chết không được. Thật là khinh người quá đáng. Thần quân điện hạ, ngài đang ở đâu? Một tên hề biến đổi gen, thật sự không có ai trong Long Quốc của ta. Ngay lúc này đây, một tiếng quát giận dữ tỏa ra áp lực kinh người, làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người. Họ nhìn thấy trên mặt biển mênh mông có một bóng người cao lớn đeo mặt nạ đầu rồng đang rẽ sóng bước tới. Cách chương